Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 597, Trần Bình cơn giận. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chuyện phát triển. Đúng là vượt ra khỏi Tần Thiên dự liệu, vốn là một chuyện tốt, kết quả nhưng thành cái bộ dáng này, Liễu Giang Nam chết không nói. Bọn họ Nhất Ngôn Thêu Phường làm ăn cũng không có theo tốt. Cho dù có triều đình giúp đỡ, nhưng người dân không thể. Ngươi có biện pháp gì? Thời gian chỉ như vậy quá. Hai ngày sau, Tần Thiên đang trong phủ lúc nghỉ ngơi. Bên ngoài đột nhiên truyền tới từng cơn thổi kéo đàn hát tiếng vang tới. Nghe được cái này, Tần Thiên chân mày hơi đông lại một cái. Hỏi... Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, một tên đầy tớ vội vã chạy tới. Hầu gia, xảy ra chuyện, vậy Liễu Giang Nam ngày hôm nay đưa tang. Nhưng là bọn họ nhưng đem Liễu Giang Nam quan tài dừng ở chúng ta Tần Hầu Phủ trước cửa. Không chịu đi à? Cái gì? Nghe được cái này, Tần Thiên nhất thời liền đứng lên. Liễu Giang Nam người đem Liễu Giang Nam quan tài ngừng ở Minh Hầu Phủ trước cửa. Cái này không phải cố ý chán ghét hắn mà. Không phải cố ý xui hắn sao? Bọn họ nháo như thế một nơi. Chỉ sợ bọn họ Tần Hầu Phủ sẽ bị thành Trường An người dân lên án chết. Đáng ghét. Vốn là Nhất Ngôn Thêu Phường làm ăn không khá sẽ không tốt. Hắn đối với Liễu Giang Nam ngược lại cũng không ý tưởng gì. Nhưng hôm nay bọn họ những người này lại dám kéo quan tài ngừng ở Minh Hầu Phủ trước cửa. Cái này liền có chút quá không đem hắn cái này hầu ra cùng với tể tướng coi ra gì. Tức giận, hầu ra, làm thế nào mới phải? Hầu ra, ta dẫn người đem những người này cũng cho đuổi đi thôi. Bọn họ lấn hiếp người quá đáng. Tần Ngũ nóng nảy bốc lửa, lúc này không nhịn được nghĩ muốn giết người. Tần Thiên nhưng là do dự một chút, nếu như động võ mà nói. Tình huống thì có điểm không ổn. Có thể khuyên đi. Đương nhiên là khuyên đi tốt. Suy nghĩ sau này. Tần Thiên khoát khoát tay. Nói. Đi. Đi ra ngoài xem. Tần Thiên dẫn người ra hầu phủ. Hầu phủ cửa mở ra. Bên ngoài thổi kéo đàn hát tiếng lại vang lên. Đây là nơi này phong tục. Nếu là có người qua đời đưa tang. Cũng biết mời những người này thổi kéo đàn hát. Những người này ở đây Tần Hầu Phủ trước cửa trên đại lộ ngồi. Thổi rất là ra sức. Mà ở bọn họ trước mặt. Đậu một cái nhà quan tài. Chung quanh vây quanh rất nhiều xem náo nhiệt người dân. Hơn nữa đối với Tần Hầu Phủ chỉ chó chó. Tần Ngũ thấy loại này cảnh tượng sau đó. Sắc mặt nhất thời liền biến đứng lên. Không nhịn được thì đi rút ra bên hông đao. Quản sự ở chỗ nào? Tần Thiên mở miệng hỏi, Tần Ngũ lúc này mới lại nhịn xuống. Đây là, một người mập mạp chàng trai đi lên. Phúc bá biết người này, hắn trước kia chính là đi Nhất Ngôn Thêu Phường mua đồ thêu Trần Bình. Mà ngày hôm nay chuyện này, chính là Trần Bình làm. Hắn là Liễu Giang Nam tín nhiệm nhất một cái thuộc hạ. Đối mặt Liễu Giang Nam chết, hắn rất không cam lòng. Cho nên mới sai người ở thời điểm đưa tang, ngừng ở Tần Hầu Phủ trước cửa. Ta chính là, Trần Bình tiến lên vừa nói. Lời nói bây giờ, mang tí ti căm giận. Tần Thiên nhìn hắn một cái, nói, vì sao đem quan tài thả bổn hầu cửa. Hầu ra lời này đã sai lầm rồi. Chúng ta cũng không có thả nhà các ngươi miệng, mà là đặt ở trên đường chính. Phố lớn là thuộc về tất cả mọi người. Ta không thể thả sao? Rất thiếu đánh mà nói. Được không giống như lại không có vấn đề gì. Cái này Trần Bình. Hiển nhiên là một người thông minh. Hắn biết như thế nào lợi dụng sơ hở. Để cho người tìm vậy không tìm ra tật xấu. Vốn là phố lớn chính là tất cả mọi người đều có thể đi mà. Hắn tại sao lại không thể đi? Không thể ngừng. Mà chỉ cần Tần Thiên dám động thủ, vậy hắn có thể tìm được chán ghét Tần Thiên lý do. Lại đối với người chết bất kính, Khi đó, coi như không thể để cho Tần Thiên thân bại danh liệt. Cũng có thể để cho Tần Thiên thúi một đoạn thời gian. Tần Mũ nghe nói như vậy, đưa tay thì phải rút đao. Đối mặt người như vậy, trừ Mạnh Bạo, hắn cảm thấy không có những thứ khác biện pháp tốt hơn. Thật ra thì, rất nhiều người sở dĩ làm quan, không phải là vì điểm này hù dọa người quyền lực sao? Làm quan, người khác chỉ sợ ngươi, dù là ngươi ở sau lưng đùa bỡn âm mưu, cũng không phải những thứ khác phổ thông người dân dám như thế nào. Từ cổ chí kim, người như vậy rất nhiều, trên căn bản không mấy tốt chim. Tần Thiên mặc dù không tiết làm, nhưng không có nghĩa là Tần Mũ sẽ không lấy thế đè người. Bất quá, Tần Mũ vừa muốn rút đao, cách đó không xa đột nhiên truyền tới từng cơn tiếng vó ngựa vang. Dừng tay, đó là một thanh âm người phụ nữ. Rất nhanh, liền gặp một người ăn mặc hiếu dùng cô gái cưỡi ngựa chiến chạy tới. Gió lay động người phụ nữ kia tay áo, để cho nàng cô gái nhìn như lại nhiều ba điểm tư thế oai hùng hiên ngang. Tần Thiên thấy người phụ nữ kia lúc này sững sốt một chút, bởi vì là nàng chính là ngày đó hắn ở y quán trước cửa thấy cái đó có chút ai oán cô gái. Cô gái tiến lên, Trần Bình thần sắc hơi đổi, liền vội vàng tiến lên. Phu nhân, ngươi làm sao tới? Nàng chính là Trần Thúy Nùng. Thúy Nùng nhìn một cái Trần Bình, nói, tướng công đưa tang, làm sao dừng lại đến đây? Thúy Nùng có chút tức giận, Trần Bình gò má trắng bệch. Hắn chính là không ưa Liễu Giang Nam bị Tần Thiên cho tức chết. Nhưng bây giờ lời này, nói như thế nào cho ra miệng? Tần Thiên đứng ở cửa, nhìn Thúy Nùng, hắn bây giờ đã biết Thúy Nùng thân phận, hắn có chút khiếp sợ. Thế sự như cờ, càn khôn khó lường à, hắn rốt cuộc lại thấy lần nữa cô gái kia. Bất quá, mặc dù thấy lần nữa Thúy Nùng, hơn nữa trong lòng cực kỳ rung động, nhưng Tần Thiên nhưng như cũ chẳng qua là rất bình tĩnh nhìn, cũng không có nói gì nhiều. Thúy Nùng gặp Trần Bình không nói, nói, nhất ngôn thêu phường đồ thêu, đúng là so với chúng ta tốt. Tướng công chết, cùng nhất ngôn thêu phường không liên quan. Hôm nay thời gian đã không còn sớm, mau sớm đưa tang. Lời này mở miệng, mọi người sững sốt một chút. Không chỉ có những cái kia vây xem người dân cảm thấy bất ngờ, chính là Tần Thiên cũng cảm thấy rất bất ngờ. Hắn không nghĩ tới Thúy Nùng vậy mà sẽ nói như thế một lời công đạo. Thật sự là để cho người có chút không tưởng được. Mà những cái kia người dân đang nghe lời này sau đó, nhiều ít cũng đã rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Vốn là, bọn họ còn lấy là Tần Thiên lợi dụng trong tay chức quyền, cho nên mới giết chết Liễu Giang Nam. Hiện nay Liễu Giang Nam quả phụ nói ra lời này, vậy Liễu Giang Nam chết chỉ có thể để cho người cảm thấy đồng tình. Thậm chí trừ đồng tình ra, còn cảm thấy buồn cười. Mình đem mình cho tức chết, quán ai à, quan tài mang đi, những cái kia thổi kéo đàn hát người cũng đều lục tục rời đi. Vây xem người dân vậy lui đi, Tần Hầu Phủ trước cửa rất nhanh lại đổi được an tĩnh lại. Yên lặng chỉ có thể nghe được tiếng ve kêu, Tần Thiên đứng ở trước cửa, nhìn cả người hiếu Thúy Nùng, trong lòng nhưng là có chút kỳ quái. Tuy nói Thúy Nùng mới vừa nói đều là lời công đạo, nhưng nàng thật ra thì hoàn toàn có thể không nói. Ai đây vậy không làm gì được hắn? Có thể nàng vì sao phải đưa mình một cái người như vậy tình đâu? Người phụ nữ này, để cho Tần Thiên có chút suy nghĩ không ra. Dĩ nhiên, Tần Thiên cũng không nhận là vậy Thúy Nùng là bởi vì gây sợ hãi sợ quyền thế của mình. Mình đích xác có thể dùng quyền thế giải quyết chuyện này. Thế nhưng sau đó, mình làm ăn chỉ sợ cũng làm không được. Lại muốn làm quan, lại muốn làm ăn, rất nhiều chuyện dĩ nhiên là chiếu cố không được. Làm ăn mà, ý tứ là thành thật và tiếng đồn. Không có những thứ này, thân phận người cao hơn nữa, không có ai tới mua. vẫn không có người nào tới mua. Người căn bản làm không đi xuống. Đúng sự kiện, cũng để cho người có chút mê mang. Tần Thiên lắc đầu cười khổ. Một chút cũng không nghĩ ra đây là vì cái gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghèo https://tiuyencv.com/tsien-noi-nguyen-noi-tiu-noi-ngao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.